Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 260, chương 261, nhạn qua nhổ lông. Nhìn Trương Dương dáng vẻ, hắn là thật không có ý định truy cứu tội lỗi của mình. Dương Quang thấy thế, lập tức thở dài nhẹ nhõm, dù sao cũng là chính mình mang theo những này thủ hạ ra tới. Cho dù bọn họ bị bắt đi vào, cũng muốn chính mình ra mặt đem bọn họ vớt ra tới. Trương Trình Thượng cũng là rất phiền phức, đến lúc đó lại kinh động đến lão ba, cũng là tương đương không ổn. Dương Quang vừa dự định buông lỏng một hơi, không ngờ Trương Dương lời nói vậy mà còn chưa nói xong. Bất quá, Trương Dương đột nhiên ánh mắt phát lạnh, dọa đến trên mặt đất hơn 10 người kia lưng trở nên lạnh lẽo. Các người đập em ta huynh xe, khoản này phí tổn cũng là muốn bồi. Biết hiện tại nhập khẩu xe phải thêm trinh thuế quan sao? Biết sửa chữa một lần xe, tiến hành một lần bảo dưỡng muốn xài bao nhiêu tiền a? Pháp luật trên, Hà cảnh sát là thả các ngươi một ngựa, nhưng từ đạo nghĩa trên, các ngươi làm ác, tương ứng liền muốn trả giá thật lớn mới được. Dựa vào, hai người các ngươi đều đem chúng ta đánh cho thảm như vậy, các ngươi còn muốn thế nào a? Những cái kia thủ hạ cũng chỉ có thể tại trong lòng nghĩ nghĩ những lời này. Căn bản là không dám nói ra, bọn họ cũng không muốn lại đắc tội Trương Dương, sau đó bị giam vào cục cảnh sát trong, là chúng ta không đúng, ngài hãy nói nên làm sao bây giờ, chúng ta đều nghe ngài. Một đám thủ hạ quỳ trên mặt đất, thái độ cực kỳ đoan chính nói, rất tốt. Trương Dương hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó không để ý Dương Quang ba người kinh ngạc ánh mắt, chậm rãi hướng về phía những này thủ hạ đi tới, đem ví tiền của các ngươi lấy ra. Trương Dương cư cao lâm hạ nhìn những người này, ngữ khí bình thản nói, cái gì? Những này thủ hạ trong lúc nhất thời có chút không có kịp phản ứng. Lỗ tai mù nha, ta để các ngươi đem ví tiền đều lấy ra, vẫn là các ngươi nghĩ tại cục cảnh sát trong ngồi xổm trước một năm nửa năm. Trương Dương sắc mặt lập tức âm trầm xuống, ánh mắt sắc bén trừng mắt những người này. Biệt giới, ngài chờ một lát, chúng ta lập tức liền lấy. Những này thủ hạ vội vàng theo trong túi sách của mình lấy ra ví tiền, từng cái đưa cho Trương Dương, vừa vặn 2.000 khối, lấy ra đi, mới 1.000, nghèo như vậy, nhìn ngươi mặc như vậy đẹp trai, không nên a. Đem đồ lót cởi ra, trên người ngươi khẳng định còn cất giấu tiền, ta liền biết, nhanh giao ra đây cho ta. Nắm thảo, như vậy tao, một tháng không đổi quần lót đi, thật lôi thôi. Hoa, tài chủ a, 3.000 khối, a, ngươi có vợ con a, kia cho ngươi lưu 500 khối mua sữa bột đi, không cần cảm ơn ta, gọi ta khăn quàng đỏ liền tốt. Đi qua một phen vơ vét, Trương Dương không riêng đem lưu đào 1 vạn khối kính chắn gió tiền cấp góp đủ, còn ngoài định mức nhiều kiếm lời 1 vạn khối. Đào ca, cầm đi đi. Trương Dương quay người đem vơ vét đến hơn 2 vạn khối hết thảy giao cho sau lưng trợn mắt há hốc mồm lưu đào, cười nói, số tiền này hẳn là đủ đi. Không đủ, bọn họ cũng không có. Lưu Đào sững sờ chỉ chốc lát, sau đó một mặt chấn kinh nhận lấy này 2 vạn khối tiền. Thật không hổ là Trương lão đệ a, người qua Lưu Âm Thanh, nhạn qua nhổ lông, quả nhiên chỉ có Trương lão đệ chiếm tiện nghi người khác phần. Ai cũng đừng nghĩ làm Trương lão đệ ăn thiệt thòi. Lưu Đào trong lòng âm thầm cảm thán nói, được rồi. Trương Dương hài lòng phủi tay, cười nói, hiện tại hai chúng ta rõ ràng, các ngươi có thể đi, bất quá phải nhớ kỹ lời hứa của các ngươi, nếu không lần sau nếu là lại để cho ta bắt đến, liền không chỉ là bồi thường tiền đơn giản như vậy, có nghe hay không? Vâng, rõ ràng. Một đám thủ hạ trong lòng biệt khuất muốn khóc, bị người đánh một trận, bị chủ tử bán, liền ví tiền của mình cũng bị cướp sạch không còn. Quả nhiên đầu năm nay người làm công không dễ lăn lộn a. Nhìn cái gì vậy, còn không mau cút đi. Đổng Dương sợ bọn này thành sự không có bại sự có dư đồ đần lại nói lỡ miệng. Vội vàng đem bọn họ mắng đi. Tốt, nguy cơ giải trừ. Cảm ơn các ngươi một đường hộ tiễn ta về nhà nhà. Thời điểm cũng không sớm. Các ngươi cũng mau đi trở về đi. Thấy một đám thủ hạ xám xịt chạy, Trương Dương quay người nhẹ nhàng vỗ vỗ Dương Quang bả vai. Cười nói, Dương Quang thần sắc phức tạp nhìn Trương Dương một chút, cũng không nói lời nào. Quay người leo lên hắn Rolls Royce, nhanh chóng cách rời hiện trường. Chu Tân Vũ cùng Đổng Dương hai người thấy thế, cũng liền bận bịu theo Lưu Đào bên người chạy trốn. Nhanh chóng lên xe, mau chóng đuổi theo, đinh linh linh. Đúng lúc này, Lưu Đào điện thoại cũng vang lên. Uy, ai vậy? Lưu Đào tiện tay nhận nghe điện thoại, ngữ khí bình thản nói. Đào ca, người ta đều trên giường đợi ngươi nửa giờ. Ngươi làm sao còn chưa tới a? Điện thoại bên kia xuất hiện thanh âm một nữ nhân, ngữ khí rất là u oán. Nghe được thanh âm này, Lưu Đào hai mắt lập tức giấy lên hai đám lửa. Là Tiểu Phương a, thực sự ngượng ngùng, ta trên đường gặp điểm phiền phức, làm chậm trễ chút thời gian. Ta cam đoan với ngươi, 5 phút bên trong ta nhất định chạy tới. Nhanh một chút a, nhân gian thế nhưng là đã tắm sạch sẽ, liền chờ ngươi đến yêu người ta. Điện thoại một đầu khác nữ nhân dùng cùng với xinh đẹp thanh âm gắt giọng. Lưu Đào lập tức cảm giác bụng dưới một trận khô nóng. Sắc mặt đỏ lên, một mặt sao nói, biết, chờ một lát, ta lập tức tới ngay. Dứt lời, Lưu Đào lập tức cúp điện thoại, cũng không để ý tràn đầy miệng thủy tinh vị trí lái. Trực tiếp đăng lên xe. Trương lão đệ, tha thứ ta không thể nhiều giúp ngươi. Có một cái đang đứng ở nước sôi lửa bỏng nữ nhân cần ta đi giải phóng. Đi trước một bước, không đợi Trương Dương đáp lại. Lưu Đào trong nháy mắt đem tốc độ xe bão tố đến mỗi giây 180 bước. Động cơ phát ra ù ù tạp âm, như là một vệt ánh sáng, biến mất tại cuối đường. Huy, ngươi siêu tốc. Hà Tịch đầu tiên là sững sờ, sau đó vội vàng hướng về phía Lưu Đào gào lên. Bất đắc dĩ phía trước ngoại trừ nhàn nhạt ô tô đuôi khói, không lưu lại bất cứ thứ gì. Hà Tịch muốn tiếp tục gọi, đột nhiên sau lưng đèn sáng lên, một cái hơn 50 tuổi bác gái mặc buông lỏng áo ngủ, đem đầu nhô ra ngoài cửa sổ, hét lớn, thế này còn có hết hay không? Ta ngày mai còn phải sáng sớm bày quầy bán hàng, còn có để cho người ta ngủ hay không? Có tin ta hay không tìm cảnh sát khiếu nại thế này? Thực sự ngượng ngùng, chúng ta này liền trở về. Trương Dương chắp tay trước ngực, cười hắc hắc, hướng về phía vị kia bác gái nói xin lỗi. Theo sau đó xoay người đối Hà Tịch cười nói, tốt, không cần lo lắng, Đào ca hắn là tài xế lâu năm. Chính là thật đã xảy ra chuyện gì, làm cảnh sát giao thông đi thu thập hắn liền tốt. Ngươi cũng đừng quan tâm, chúng ta nhanh về nhà đi. Không đợi Hà Tịch mở miệng, Trương Dương lôi kéo Hà Tịch tay quay người liền đăng chiếm hữu nàng xe gắn máy, mang theo Hà Tịch chạy qua về đến nhà trước cuối cùng này hơn 100 mét lộ trình. Mặc dù lộ trình không dài, nhưng Hà Tịch vẫn là theo bản năng từ phía sau ôm Trương Dương eo, yên lặng hưởng thụ lấy này ngắn ngủi vuốt ve an ủi. Trương Dương lường trước hiện tại cũng sắp 12 giờ rồi, Vương Tỷ cũng đã ngủ rồi, liền thận trọng cùng Hà Tịch lên lầu, mở ra ra môn. Ếch, Vương Tỷ, đêm hôm khuya khoát, người mặc bạch áo ngủ, tóc tai bù xù, rất dễ dàng hù chết người. Trương Dương vừa mở ra đèn của phòng khách, liền phát hiện Vương Dĩnh chính ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon. Hai mắt tỏa ánh sáng, thẳng vào nhìn chăm chú lên chính mình, dọa đến Trương Dương toàn thân khẽ run rẩy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,